những năm tháng tôi bồi dưỡng bá tổng. Chương 14, tôi cũng có thể bảo vệ cậu. Góc truyện audio.com. Sau khi quay lại phòng học, rất nhiều bạn học cũng không kìm lòng được nhìn về phía Giang Qua. Mấy năm này mọi người đều đã quen với dáng vẻ nó ngồi xe lăn, đột nhiên thay đổi bộ dáng, khá nhiều người đều cảm thấy mới lạ. Con nít tuổi này phần lớn không có khái niệm chân giả, còn tưởng là Giang Qua mọc chân. Ngay cả Hứa Như cũng tò mò hỏi Tạ Tinh Lan. Tạ Tinh Lan không thấy gánh nặng mà lừa gạt bạn nhỏ. Giang Qua dậy thì muộn, chân mọc chậm, bây giờ đã mọc ra, cậu ấy sẽ giống như chúng ta. Nghĩ ngợi, lại nói. Tôi cũng vì dậy thì muộn mới ngồi bàn đầu tiên. Thật ra sau này tôi cao 1m8. Thật đó, bạn học ngồi gần Tạ Tinh Lan đều nghe thấy được, bọn họ nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy Tạ Tinh Lan nói chững chạc đàng hoàng như vậy, vô cùng đơn thuần tin tưởng. Hứa Như ò một tiếng thật dài. Thảo nào cậu ấy đi đường nghiêng tới nghiêng lui, chó con mới sinh ra cũng đi không vững, sau một thời gian ngắn là tốt. Tạ Tinh Lan vui mừng sờ sờ đầu Hứa Như, vẫn là bé gái nghe lời ngoan ngoãn đáng yêu. Giang Qua ngồi ở hàng cuối cùng ngước mắt nhìn thấy cảnh này. Lông mi của nó hơi run một cái, rất nhanh đã kiềm chế ẩn nhẫn mà mím khóe miệng, cầm bút bắt đầu làm bài thi. Sau một ngày, đã không có người chú ý đến Giang Qua nữa. Chập tối tan học, các bạn học đeo cặp sách đến cửa lớp để xếp hàng. Bắt đầu học kỳ mới, có lãnh đạo của Bộ Giáo dục muốn tới thị sát trường học, đặc biệt yêu cầu các học sinh khi xếp hàng ra cổng trường không được rời rạc, nhất là học sinh lớp dưới tương đối nghịch ngợm, phải tay nắm tay có trật tự rời trường. Đứng chung với Tạ Tinh Lan là Hứa Như, hai người họ là quan hệ bạn bè đơn thuần đến không thể đơn thuần hơn. Ngày thường Tạ Tinh Lan vỗ đầu cô nàng, hoặc là ngửa tay túm búi tóc của Hứa Như chơi, Hứa Như đều hoàn toàn không có phản ứng. Nhưng Lý Tiểu Bân nhìn cô bé một chút, cô bé sẽ đỏ mặt còn trốn tránh. Bởi vậy, khi các bạn học còn nhăn nhăn nhó nhó mắt liếc loạn xạ, hai người vô cùng tự nhiên dắt tay. Hoàng Diễm Lệ đứng đằng trước cả đội, 2-3 phút sau, hai đội dắt tay thành công, Hoàng Diễm Lệ qua loa liếc một cái, nói. Ủy viên thể dục dẫn đội đi đi, đội ngũ phía trước vừa bước được hai bước, đằng sau đã vang lên một giọng nữ sinh. Cô Hoàng ơi, Hoàng Diễm Lệ nghe thấy, đi về phía nữ sinh kia, chỉ thấy hai mắt cô bé đỏ hoe, hơi tủi thân chỉ vào Giang Qua đứng ngang hàng với cô bé. Cô ơi, Giang Qua không chịu dắt tay em, hơn nữa cậu ấy đi đường rất chậm, lại xấu xí. Nữ sinh vừa bị Giang Qua mặt lạnh từ chối, cảm thấy mất mặt. Cô bé méo miệng, trong mắt rưng rưng, chê bai Giang Qua như để hả giận. Ai muốn dắt tay với cậu ta, xếp chung với cậu ta em còn không muốn đây, cậu ta đi chậm thế kia em mới không muốn đợi cậu ta. Giang Qua túm lấy tay vịn bên tường, không nói một lời, bên mặt lạnh lùng, như thể căn bản không nghe người khác trò chuyện. Lúc Hoàng Diễm Lệ nhận lớp từ Mạnh Tĩnh, nghe Mạnh Tĩnh nói qua về đứa trẻ Giang Qua này, cũng biết sơ sơ tính cách của Giang Qua. Cô không tin trẻ con ở tuổi này có thể có xương cứng gì. Chẳng qua là Mạnh Tĩnh tính tình dịu dàng, quá dễ nói chuyện, vẫn luôn nhẫn nhịn để bao dung Giang Qua, làm cho Giang Qua tự cho là thành tích tốt thì có đặc quyền, mới dám không tôn trọng giáo viên, ngay cả lời của thầy cô cũng không nghe. Tính cách Hoàng Diễm Lệ quả quyết, vừa tiếp nhận lớp cũng cần lập uy, lần này bắt lấy. Góc truyện audio.com, cơ hội nhỏ nói thành to. Cô đanh mặt, Giang Qua, mọi người đều tuân thủ quy định, tại sao em không nghe lời? Giang Qua hờ hững liếc cô một cái, không lên tiếng. Ngay từ đầu Hoàng Diễm Lệ cũng không thật sự tức giận, nhưng thái độ này của Giang Qua, khiến cô lập tức không vui, giọng nói càng nghiêm khắc. Tại sao không nói câu nào? Hôm nay em không tuân thủ quy định, tất cả mọi người đợi ở đây, không cho ai đi hết. Cả đám bạn học đều trông mong nhìn quán nhỏ bán đồ ăn vặt ngoài cổng trường, nghe xong lời này, tim cũng nâng lên, đồng loạt nhìn về phía Giang Qua. Mà bạn học đứng trước sau Giang Qua đều sợ bị Hoàng Diễm Lệ mắng, không tự giác mà dịch ra ngoài một tí, Giang Qua như con thú bị nhốt tư cố vô thân, thứ duy nhất có thể chống đỡ nó cũng chỉ có tay vịn lạnh như băng trong tay. Nó bướng bỉnh lại cố chấp ngậm chặt miệng, không chịu nhận sai nhượng bộ. Tạ Tinh Lan vung tay Hứa Như ra, nói với cô bé. Tôi đi nhìn xem, Hứa Như gật gật đầu, Tạ Tinh Lan đi tới đội ngũ phía sau khi thấy rõ tình hình, cậu quả là sắp phục Hoàng Diễm Lệ rồi. Chút chuyện như cái rắm gì mà phải ồn ào lớn như thế? Muốn ra oai phủ đầu với lớp số 1 cũng không phải cách này, chẳng lẽ bà không cân nhắc đến chuyện Giang Qua thật sự không đi nhanh được à? Những loại người này làm sao lấy được giấy chứng nhận tư cách giáo viên? Cậu không hề nghĩ ngợi, gạt người ra chen vào trực tiếp nắm lấy tay Giang Qua. Tay Giang Qua lạnh không tưởng nổi, lòng bàn tay còn có chút mồ hôi, lúc được Tạ Tinh Lan nắm chặt nó vô thức muốn rút, chẳng bao lâu đã cứng ngắc bất động. Tạ Tinh Lan quay đầu nói với Hoàng Diễm Lệ, cô ơi, không có quy định nhất định phải nam nữ dắt tay nhỉ. Hoàng Diễm Lệ liếc nhìn Giang Qua. Ban đầu Giang Qua còn toàn thân gai cứng, không cho phép bất kể kẻ nào đến gần, đột nhiên giống như trở nên dễ bảo thuận theo, hai mắt nhìn thẳng vào Tạ Tinh Lan, chớp cũng không chớp mắt, trong con người đen như mực kia tựa như có gì đó đang phát sáng. Không còn cớ để nổi giận, Hoàng Diễm Lệ vẫn có phần không ngờ chừng Giang Qua một cái, lập tức xuống theo cái thang của Tạ Tinh Lan. Cứ như vậy đi, mọi người cả đội đứng ngay ngắn. Hoàng Diễm Lệ vỗ tay, đi phía trước dẫn đội. Tạ Tinh Lan lườm một cái, nói với Giang Qua. Con trai, cậu không cần đếm xỉa bà là cố ý kiếm chuyện. Đừng không vui, tôi dẫn cậu đi mua sợi cay ăn. Không có gì là một gói sợi cay không giải quyết được. Giang Qua trầm thấp ừ một tiếng, tầm mắt lướt qua bàn tay họ nắm lấy nhau. Nó không hề không vui, trái lại, trong lòng nó còn có một chút tung tăng bí mật. Nó vẫn cho rằng, từ sau khi chỗ ngồi của họ bị tách ra, Tạ Tinh Lan và nó sẽ không thân. Dẫu sao Tạ Tinh Lan còn có những người bạn khác, quan hệ với Hứa như bạn cùng bàn mới của cậu cũng rất tốt. Tất cả mọi người thú vị, hoạt bát hơn nó, trong lòng nó tràn đầy tồn tại u ám hận thù và chán đời, cũng xứng đáng chỉ có thể ở trong xó xỉnh mặt trời không chiếu tới. Nhưng nó vẫn đang hy vọng xa vời. Nó giống con thú bị nhốt cùng đường mạt lộ, dồn bản thân đến bước đường cùng, chỉ muốn biết ánh sáng duy nhất trong thế giới của nó có vứt bỏ nó mà đi hay không. Nhưng mà vừa vặn Tạ Tinh Lan không dắt tay với Hứa như khoanh tay đứng nhìn nó nữa. Mà là đến dắt nó. Giang Qua hơi cựa quậy ngón tay cầm chặt tay Tạ Tinh Lan một chút. Giang Qua chậm rãi đi, bọn họ tụt lại ở cuối đội ngũ. gocchuyenaudio.com Đợi họ ra khỏi cổng trường, đám con nít vốn nên vây quanh ở cửa quán nhỏ mua quà ăn vặt đã giải tán cả rồi. Tạ Tinh Lan vui vẻ. Đi chậm cũng có cái tốt, không cần xếp hàng chen lấn. Giang Qua đứng tại chỗ đợi. Tạ Tinh Lan chạy tới mua gói sợi cay, sau đó vui dạo dực nhảy nhót trở lại, hoàn mỹ hòa nhập mua gói sợi cay đám học sinh tiểu học đã thỏa mãn. Tuyệt đối không giống con nhà giàu gia tài bạc triệu. Khi còn bé Tạ Tinh Lan rất thích ăn sợi cay, sau khi lớn lên gần như chưa từng ăn, sau đó sống lại phát hiện hương vị vẫn giống như trong trí nhớ, thế là ngày càng nghiện, mỗi ngày tan học không ăn một gói không mút mút đầu ngón tay đều không thỏa mãn. Cậu mở ra, nặn ra hai sợi cho Giang Qua nếm thử mùi vị trước. Giang Qua chưa bao giờ ăn thứ này, nó do dự 2 giây, nhìn dáng vẻ Tạ Tinh Lan chân thành giới thiệu như vậy, nó nhận lấy rồi ăn. Kết quả vừa cho vào miệng, nó đã bị sặc, cay cay, Giang Qua ho khan, ho đỏ cả mặt, Tạ Tinh Lan à một tiếng, sợi cay tất nhiên là cay, chắc không phải cậu không ăn được cay chứ, vậy mau nhổ ra, tôi đã mua thương hiệu cay nhất. Giang Qua vẫn cứ nuốt xuống, xong rồi nó khàn giọng nói. Ăn ngon, Tạ Tinh Lan, con trai, nếu vẻ mặt của cậu không đau khổ như vậy, lời nói của cậu sẽ có sức thuyết phục hơn đó. Tạ Tinh Lan lại đi mua 2 chai sữa canxi, mỗi người họ 1 chai. Hôm nay cậu tự đến trường à? Bảo mẫu không đưa cậu đi. Giang Qua khẽ gật đầu. Đi từ từ, có thể không cần vịn tường. Đúng lúc này, Lý Thiệu Bân ăn xong gà rán trong quán nhỏ ở cổng đi ra, cậu ta gọi Tạ Tinh Lan một tiếng. Chiều ơi, sao chậm thế? Không phải đội ngũ của lớp chúng mày đã đi từ lâu rồi à? Sau khi Lý Tiểu Bân nhìn thấy Giang Qua, lập tức không nhận ra được rồi há to miệng, vẻ mặt không dám tin. Cậu, Lý Tiểu Bân là bạn thân của Tạ Tinh Lan, Giang Qua biết, cho nên nó đối xử với Lý Tiểu Bân cũng không hờ hững, không đếm xỉa như đối với người khác. Nó nhẹ nhàng gật đầu một cái với Lý Tiểu Bân, coi như đáp lời. Mấy năm này Lý Tiểu Bân gầy đi cũng đã hiểu vài chuyện, không xem thường Giang Qua như khi còn bé. Thậm chí bởi vì Tạ Tinh Lan đều luôn quan tâm Giang Qua, Lý Tiểu Bân cũng hậu chi hậu giác hơi thông cảm với nó, không còn nói một câu tin đồn không tôn trọng nó. Lúc này Lý Tiểu Bân so sánh chiều cao của Giang Qua, nói. Qua cậu thế mà cao hơn tôi. Chiều à, cậu ta cao hơn mày một cái đầu. Tạ Tinh Lan lập tức bốc hỏa, đạp một phát, câm mồm, nói ít một câu miệng mày có thể tàn phế hả? Lý Tiểu Bân cười hì hì né tránh Tạ Tinh Lan đuổi 2 bước, kết quả không để ý một cái, dẫm lên vỏ dưa leo trên đất. Cửa hàng trước cổng trường tiểu học hầu hết đều là cư dân, trên con đường này thường xuyên sẽ có rác thải sinh hoạt chất đống, đợi công nhân vệ sinh đến quét dọn vào buổi tối. Tạ Tinh Lan vừa dẫm lên cái vỏ trơn, liền trượt tới, trước khi đặt mông xuống đất có người đã kéo cánh tay cậu từ phía sau. Nửa người Tạ Tinh Lan đè lên cơ thể người kia, bên tai vang lên một tiếng bị đau, Tạ Tinh Lan giật mình một cái, vội vàng đứng lên, lúc này mới phát hiện làm đệm thịt cho mình lại là Giang Qua. Giang Qua vừa chạy vội được 2 bước lại nặng nề ngã trên mặt đất, Tạ Tinh Lan thật đúng lúc đè lên chỗ nối giữa chân giả và chân phải của nó, một cơn đau nhói ập tới, trước mắt biến thành màu đen, suýt nữa đau hôn mê bất tỉnh. Tạ Tinh Lan nhìn thấy gương mặt trắng, gocchuyenaudio.com, bạch đổ mồ hôi của nó, bị dọa phát sợ cũng không dám đụng bừa vào người nó. Giang Qua, cậu đau ở đâu? Ngã chỗ nào? Giang Qua có vài giây chưa tỉnh táo lại từ trong đau đớn đủ để khiến người ta co quắp, đợi nó nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tạ Tinh Lan, nó lẩm bẩm nói. Tôi có thể đỡ được cậu, có phải tôi cũng có thể bảo vệ cậu rồi không? Cách Chương.